High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, chương 475, bạo tẩu Levi Sao Chan. Nhìn xem hướng mình bắn dọi tới Tenla, Serapho cũng không có bất kỳ hốt hoảng, mà là chấn định vì chính mình triển khai một mặt pháp thuật phòng ngự. Đi qua trước chiến đấu, Serapho tự tin đã tra rõ Tenla thực lực. Muốn cản dưới như vậy công kích đối với nàng mà nói không có bất kỳ áp lực. Chỉ bất quá, a, chấm ngoặc kép, Tenla một quyền đánh vào ma pháp trận trên. Ma pháp trận như cũ giống như lần trước một dạng không có chút nào hư hại. Nhưng là Serapho chính là kêu thảm một tiếng, khóe miệng tràn máu, sau đó bưng bít lấy bụng mình không ngừng lùi lại. Là, tại sao sẽ như vậy? Rõ ràng ta ma pháp trận đã cản dưới ngươi công kích. Chấm ngoặc kép, sắc mặt tiết trắng, Serapho không thể tin hỏi. Đây là thần diệt cụ Red Dragon Emperor Gauntlet có năng lực một trong. Có thể không nhìn phòng ngự trực tiếp công kích được địch nhân trong cơ thể. Được, Serapho đại nhân, tương đương chúng ta tiếp tục đi. Tà nhiên cười một tiếng, Tenla lóe lên đến Serapho bên người. Một cái quét chân lại đem nàng đá không trung. Oanh, rầm rầm rầm, trong bầu trời, Tenla hóa thành một đạo lưu quang không ngừng đánh lấy Serapho. Nhất thời đem nàng đánh về phía cao không, nhất thời lại đem nàng đập về phía đại địa. A a a a a, chấm ngoặc kép, pháp thuật phòng ngự hoàn toàn mất đi tác dụng. Serapho trong lúc nhất thời vậy mà chỉ có thể bị đánh. Trong miệng cũng phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Sao? Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, Serapho đại nhân vậy mà rơi vào hạ phong. Chấm ngoặc kép, xa xa xem cuộc chiến mười mấy tên ma pháp thiếu nữ khó tin. Rõ ràng mới vừa rồi các nàng Serapho đại nhân còn chiếm theo lấy tuyệt đối thượng phong. Thế nào nhanh như vậy tình thế liền xoay ngược lại tới. Đáng ghét Red Dragon Emperor. Đi chết đi. Đều đã không nhớ chính mình có nhiều lâu không có bị người như vậy khi dễ. Serapho trong tâm đại hận, trực tiếp buông tha phòng ngự liều lĩnh mà thi phóng ma pháp đánh lấy Tenla. Đáng ghét Red Dragon Emperor. Thật cho rằng Levi Sao Chan sợ ngươi sao? Tới a, lẫn nhau tổn thương a. Rầm rầm rầm rầm oanh. Hỏa quang, lôi điện, băng mâu, khắp thiên không nhất thời đều nổ thành một mảnh. Tenla không ngừng dùng thiết quyền công kích lấy Serapho. Serapho cũng không đoạn mà dùng ma pháp oanh tạc lấy Tenla. Chỉ bất quá Serapho thương thế trên người càng ngày càng nhiều. Mà Tenla trên người vừa xuất hiện thương thế lại sẽ nhanh chóng khôi phục. Serapho trong tâm tức giận vô cùng. Không công bình, cái này không phải công bình. Ha ha ha, trở lại, có thể không biết rõ ma vương đại nhân trong tâm bực bội. Đánh thẳng đến thống khoái Tenla cười ha ha lại là một quyền hướng Serapho đánh tới. Thật vừa đúng lúc, Tenla một quyền này vừa vặn đánh phía Serapho Opai. Cho dù Serapho cũng không khỏi bị dọa cho giật mình. Vô sỉ Red Dragon Emperor. Nữ hài tử nơi đó ngươi cũng đánh. Đã bất chấp thi phóng ma pháp oanh tạc Tenla. Serapho vội vàng xoay ngang trong tay gậy phép thuật tiến hành ngăn cản. Ầm ầm. Serapho chỉ cảm thấy một cổ cự lực đánh tới. Hừ bực bội một tiếng cả người đều không ngừng lùi lại. Mặc dù có chút bị đau, nhưng nàng rốt cục vẫn phải đem Red Dragon Emperor vô sỉ một kích đỡ được. Bất quá, rắc rắc, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Chỉ thấy Serapho trong tay gậy phép thuật từ trung gian nứt ra. Sau đó mất đi sáng bóng cắt thành hai khúc. Gậy phép thuật, Levi Sao Chan gậy phép thuật, chấm ngoặc kép, cả người đều ngây người. Nhìn trong tay mình kia gãy đoạn gậy phép thuật. Serapho một đôi mắt đồng phảng phất đều mất đi tiêu cự. Nguyên bản chiến đấu kịch liệt chợt nhiên dừng lại. Tenla cũng không khỏi ngạc nhiên. Không phải là đoạn một cái gậy phép thuật sao? Đi qua đổi một cái không phải thành. Cùng Tenla không nói gì khác nhau. Xa xa đang tại xem cuộc chiến Serapho thân thích nhóm chính là cả kinh thất sắc. Đoạn mất, Serapho đại nhân gậy phép thuật đoạn mất. Chấm ngoặc kép, ngu ngốc. Nhanh lên một chút lui về phía sau. kinh hoàng đan xen. Mười mấy tên ma pháp thiếu nữ nhanh chóng thối lui về phía xa, đồng thời liều lĩnh mà thúc giục lấy ma lực là nhóm người mình làm lấy pháp thuật phòng ngự. Không thể tha thứ, không thể tha thứ, chấm ngoặc kép, trong miệng lầm bầm nói nhỏ lấy. Sau đó Serapho ngẩng đầu lên nhìn về phía Tenla, trong mắt chứa lấy thương tâm nước mắt, mà nước mắt dưới lại chớp động lấy băng lãnh hàn mang. Khoan hãy nói, Serapho cái bộ dáng này nhượng Tenla đều có chút bị hù dọa. Serapho đại nhân, nếu không ta đi qua bồi ngươi một cái chứ? Tenla dò xét tính mà nói. Vô dụng, vô dụng, Levi sao chan nhất ưa thích gậy phép thuật đã đoạn mất. Chấm ngoặc kép, không thể tha thứ, Red Dragon Emperor, chỉ có ngươi tuyệt đối không thể tha thứ. Kinh khủng ma lực từ Serapho trên người bộc phát ra, sau đó hóa thành vô cùng băng lãnh khí lạnh hướng lấy bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Chỗ đi qua thậm chí ngay cả hư không đều bị đóng băng. Không được, trong tâm cảnh linh mãnh liệt, cho dù Tenla cũng cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Sau lưng long rực mở ra liền muốn cùng Serapho kéo dài khoảng cách. Nhưng mà còn chưa bay ra bao xa liền bị cuốn tới khí lạnh cắn nuốt bao phủ. Ken két két, vẻn vẹn mấy hơi thở. Trừ Serapho cùng nàng thân thích nhóm vị trí. Toàn bộ dị không gian đều bị đóng băng. Quá, quá tốt, Serapho đại nhân còn duy trì một ít lý trí. Chấm ngoặc kép, cơ hồ đều đã trốn dị không gian bên trong bên bờ phần cuối. Serapho thân thích nhóm từng cái lòng vẫn còn sợ hãi. Mặc dù các nàng đã triển khai nhiều tầng phòng ngự kết giới, nhưng các nàng cũng biết mới vừa rồi nếu như không phải Serapho đại nhân cố ý tránh các nàng, các nàng những kia phòng ngự kết giới căn bản là không ngăn được khí lạnh xâm nhập. Triển khai truyền tống ma pháp, mười mấy tên ma pháp thiếu nữ xuyên qua lớp băng đi tới Serapho bên người. Bùng nổ mới vừa rồi kia loại kinh khủng chiêu thức, cho dù Serapho cũng hao tổn đại bán ma lực, cả người lúc này đều có vẻ hơi suy yếu. Serapho đại nhân, ngài không việc gì chứ? Ma pháp các thiếu nữ đem chính mình chủ nhân đỡ dậy, quan tâm hỏi. Sao sạc tử, làm sao Nami, ta gậy phép thuật đoạn mất, nắm lấy chính mình cái kia còn dư lại nửa đoạn dưới gậy phép thuật. Serapho một bộ cũng sắp muốn khóc lên bộ dáng. Không nên thương tâm, Serapho đại nhân, đoạn mất chúng ta làm tiếp một cái chính là a, Serapho đại nhân đã thắng được chiến đấu, đây mới là nhất trọng yếu sự tình. Cái kia Red Dragon Emperor thật đúng là vượt quá tưởng tượng. Cường đại đây, nhưng quả nhiên vẫn là Serapho đại nhân càng hơn một bậc. Ngươi một lời ta một lời, ma pháp các thiếu nữ đều an ủi lấy Serapho. Vừa nghĩ tới cái kia đáng ghét Red Dragon Emperor, Serapho liền siêu cấp nổi giận. Nếu không là chính bản thân hắn yêu mến nhất gậy phép thuật làm sao sẽ đoạn mất. Hơn nữa rõ ràng đều đã với Sona Chan cùng Rias Chan các nàng ký kết hôn ước vậy mà còn đối với mình cũng mưu đồ gây rối. Mình tuyệt đối phải nhượng Sona Chan cùng Rias Chan các nàng đều biết rõ cái kia không chịu nổi bộ mặt thật. Bất quá, đang lúc này, thi đấu, Serapho đại nhân, các ngươi mau nhìn, bên kia, chấm ngoặc kép, phảng phất thấy cái gì khó tin đồ vật. Serapho một tên thân thích thanh âm đều có chút cả lam. Thuận theo thiếu nữ ánh mắt phương hướng nhìn. Sau một khắc, Serapho cùng còn lại thân thích từng cái cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.